PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, triệu tập. Canh Long nhìn uy hiếp giải trừ. Hắn lập tức liền theo mọi người đồng thời vọt tới hậu viện. Nhìn bị áp giải hắc báo. Canh Long tiến lên mấy bước. Nhìn kỹ kia hắc báo một hồi. Chắc chắn kỳ với Tiêu Oánh Oánh vẫn còn có chút chênh lệch sau. Canh Long trực tiếp liền mở miệng nói. Thành thật khai báo. Người rốt cuộc là ai? Nhìn hắc bào không nói gì ý tứ sau. Canh Long đang suy nghĩ nên làm cái gì. Mới có thể cậy ra hắc bào miệng. Bỉ mục ngược lại nghe nói nơi này sự tình. Trực tiếp liền đi tới. Canh Long, mau đem nàng đem thả rồi. Vị này là thần vực U Minh sứ giả. Đặc biệt quá đến giúp đỡ chúng ta. Nghe một chút bỉ mục cuối cùng nhận biết này hắc báo. Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn bỉ mục tiến lên đem U Minh sứ giả đem thả mở. Hướng về phía U Minh sứ giả nói xin lỗi sau khi. Liền tỏ ý U Minh sứ giả có thể rời đi. Canh Long tuy nói biết trên thế giới này có vóc người tương tự. Nhưng là cũng sẽ không như thế giống như đi. Ngoại trừ khí chất không giống nhau bên ngoài. Những địa phương khác nhưng là một cái khuôn đúc đi ra. Nghĩ đến mình ban đầu hiểu người lưỡng tính. Đến cuối cùng liền là hoàn toàn đoạt xá. Chiếm cứ túc thể ý thức được. Canh Long lập tức đứng dậy. Đem U Minh sứ giả ngăn cản đạo. Xin chào. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi rốt cuộc có biết hay không Tiêu Oánh Oánh? Hừ. Bản sứ giả không thèm để ý ngươi. Người không biết vô tội. Xem ở bỉ mục mặt mũi. Ta lần này liền không truy cứu. Nếu có lần sau nữa. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. U Minh sứ giả lời nói xong. Trợn mắt nhìn Canh Long liếc mắt. Trực tiếp liền rời đi. Nhìn U Minh sứ giả rời đi bóng lưng. Canh Long cười ha ha đạo. Tiêu Oánh Oánh. Ngươi gạt được người khác. Không lừa được ta. Nếu như ngươi thật không phải là Tiêu Oánh Oánh, tại sao trên đầu tâm tình giá trị sẽ là 80 trong? Canh Long nhìn Tiêu Oánh Oánh bóng người hoàn toàn biến mất. Hắn quay đầu lại, nhìn bỉ mục còn không hề rời đi. Canh Long trực tiếp liền mở miệng hỏi. Bỉ mục, này U Minh sứ giả là chuyện gì xảy ra? Hả, tuy nói chúng ta thú tộc bộ lạc đều là tự mình chiến đấu. Nhưng là khi năm nhưng là có một cái gia tộc độc bá thiên hạ. Đem thú tộc toàn bộ thống nhất lại. Thành lập thú tộc vương triều. Có chút đáng tiếc là. Này vương triều nhiều nhất bách năm đó là phân băng tan rã. Vì sinh hoạt. Vương triều mọi người tất cả đều thiên rời đến thần vực. Những năm gần đây nhất. Chẳng biết tại sao vương triều nhân lại bắt đầu sinh động. Này U Minh sứ giả là vương triều theo chúng ta câu thông truyền âm nhân. Đã từng thuyết phục quá ta. Để cho ta gia nhập vương triều. Ta không đồng ý. Canh Long vẫn là lần đầu tiên nghe bỉ mục nhắc lên đồ chơi này. Nghĩ đến vừa mới kia Tiêu Oánh Oánh quen thuộc mặt mũi. Canh Long tâm lý âm thầm thề. Nơi này đến khi sự tình xử lý xong sau này. Mình nhất định phải đi thần vực nhìn một chút. Bất kể nói thế nào. Tiêu Oánh Oánh cũng là bởi vì mình mới biến thành như vậy. Mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tiêu Oánh Oánh cho cứu trở về. Canh Long, bây giờ thú tộc bộ là quá nguy hiểm. Chúng ta thực lực tổng hợp có thể thì không được. Nếu muốn bảo vệ mọi người chu toàn, chúng ta phải tiến vào thần điện chính giữa. Thứ nhất có thể tầm bảo tăng thực lực lên. Trở lại chúng ta cũng coi là tránh đầu gió. Nghe được bỉ mục lời nói. Canh Long xoay người, nhìn một chút bên ngoài bận rộn mọi người. Từ gia tộc dần dần cường đại sau này, nhờ cậy người ở đây càng ngày càng nhiều, bởi vì quân đoàn thực lực hạn chế, rất nhiều người đều không cách nào gia nhập quân đoàn, vừa nghĩ tới chính mình sau khi rời khỏi, đám người kia nhưng là không chỗ nương tựa, Canh Long có chút không đành lòng, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, bỉ mục, chúng ta bây giờ không phải là mới vừa khởi bước thời điểm quân đoàn nhỏ rồi. Nhiều người như vậy tánh mạng cũng giao cho chúng ta. Phải mang đối với bọn họ phụ trách. Nếu ta đã trở về. Coi như bộ lạc một phần tử. liền có nghĩa vụ trợ giúp bộ lạc mọi người trừ hại. Ta nghĩ qua, trọng chỉnh đội ngũ, hướng toàn bộ lạc lên tiếng. Phàm là nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội, đồng thời diệt trừ những thứ kia gieo họa mọi người. Trong vòng 3 ngày, đến ta canh gia bảo tập họp, canh gia bảo truyền tống trận, vĩnh viễn vì bọn họ mở ra. Ha ha, Canh Long, ngươi là thật lớn lên rồi. Ta cho ngươi quyết định cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi chờ đó, ta đây liền sắp xếp người đem này thông báo truyền đi. Canh Long biết truyền tống trận sau khi mở ra quả, hắn đem lão Tích Dịch bọn họ tất cả đều triệu tập tới. Với mọi người giới thiệu sơ lược tình huống sau khi, liền dẫn mọi người đi tới canh gia bảo trước đại môn. Duy nhất thông tới nơi này trước truyền tống trận, báo cáo gia chủ, Bỉ Mục Đại Thần đã đem tin tức toàn bộ tuyên bố ra ngoài. Bây giờ các nơi gia tộc đều đã nhận được chúng ta tin tức. Canh Long ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, thấy tối tăm trên bầu trời, rất nhiều màu sắc rực rỡ bướm bay lượn. Canh Long biết, đây là Bỉ Mục ở truyền ra ngoài tin tức. Hắn quay đầu nhìn các anh em liếc mắt, thấy tất cả mọi người không sợ hãi, ánh mắt kiên định đang nhìn mình. Canh Long gật đầu một cái, vung tay lên nói, mở ra truyền tống trận. Theo giọng nói của Canh Long hạ xuống, vốn là tĩnh mịch truyền tống trận trực tiếp mở ra. Nhìn kia truyền tống trận lần nữa thoáng hiện tia sáng chói mắt. Canh Long bọn họ một đám người cũng xuất ra vũ khí trong tay. Đề phòng là phệ hồn quái còn có những thứ kia cố ý gây ra hỗn loạn nhân xuất hiện. Canh Long, chúng ta tới rồi. Nhóm đầu tiên xuất hiện là cự lang một các tộc nhân. Trước dẫn đầu chính là đã lâu không gặp lang vương. Nhìn lang vương sau lưng cũng không có hạt nhãn lang bóng người. Trong lòng Canh Long hơi có chút thất lạc. Bất quá hắn lập tức liền điều chỉnh xong. Kêu lang vương bọn họ tới trước một bên nghỉ ngơi. Ấy ư, đám thỏ chết bầm kia thế nào chậm như vậy. Cuối cùng để cho cự lang nhất tộc đoạt trước. Lão Tích Dịch đến khi lang vương sau khi bọn hắn rời đi. Trực tiếp liền phát động lao tao tới. Con mắt thỉnh thoảng hướng truyền tống trận nhìn. Suy nghĩ tộc nhân mình tại sao còn chưa tới. Báo cáo, bên ngoài thành đột ngột xuất hiện một nhóm Tích Dịch tộc nhân. Bọn họ nói là nghe được triệu hoán. Liền cũng tới nhờ cậy. Nghe thủ hạ nhân này báo cáo. Lão Tích Dịch lập tức liền lủi chạy ra ngoài. Khi thấy chính là mình tộc nhân tới, hắn lập tức kêu cho đi, để cho bọn họ vội vàng đi vào. Ta đi, các ngươi thật đúng là phiền toái a. Truyền tống trận này nhanh như vậy, các ngươi không cần, nhất định phải đi bộ. Ta cũng thật là phục rồi. Hắc hắc, đại vương, này không lo lắng truyền tống trận mở một cái, những yêu quái đó giết tới sao? Chúng ta cũng không có lười biếng. Vừa nhìn thấy tin tức, lập tức liền chạy tới. Nghe một chút các anh em cũng là khổ cực. Lão Tích Dịch cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp khóc kêu thủ hạ dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Mà chính hắn, chính là trở lại phòng thủ đội ngũ chính giữa. Loảng xoảng, một đội chỉnh tề đội ngũ từ truyền tống trận đi ra. Bởi vì không có rõ ràng dấu hiệu, Canh Long tự nhiên không biết đây là nhà ai đội ngũ. Đang lúc mọi người làm xong phòng ngừa là có người quá tới quấy rối lúc, Canh Long thấy từ truyền tống trận đi ra thiết tướng quân. Hắn lập tức liền biết, đây là Vân gia quân đội. Canh Long, nghe được các ngươi triệu hoán, ta mang theo Vân gia quân tới. Thiết tướng quân thấy Canh Long, lập tức liền đi xuống, chạy đến Canh Long bên cạnh. Sau một hồi hàn huyên, nhìn quanh trái phải, giống như là đang tìm người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.